Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 20, người bạn thân thiết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phương Trì cũng là người bạn thân thiết nhất, hiểu nhau nhất và đồng điệu nhất với Hà Nhạc Chi thời trung học. Hà Nhạc Chi bất ngờ đến mức quên cả chớp mắt, chỉ nhìn Hàn Phương Trì. Còn tôi nữa, Tiếu Dao cũng ném một quả vải qua, Hà Nhạc Chi bắt lấy. Rất nhiều chuyện trong lơ đãng bị thời gian làm phai nhạt dần, nhưng nó không hoàn toàn biến mất, chỉ là bình thường không nhớ nữa nên một số ký ức bị khóa lại mà thôi. Cuối cùng Hà Nhạc Chi cũng hoảng hốt nhận ra rằng, tại sao khi ở trước mặt Hàn Phương Trì mình lại có một cảm giác thân thuộc không thể diễn tả bằng lời đến thế. Kề cạnh nhau không có cảm giác xã giao mà còn cảm thấy thoải mái từ sâu thẳm trong lòng. Tôi, Hà Nhạc Chi há miệng nhưng đột nhiên không thể nói được điều gì nữa. Hàn Phương Trì vẫn nhíu mày, sau khi uống rượu anh không còn giống bình thường, biểu cảm giận dữ trên mặt còn mang theo đôi phần trẻ con. Tôi sai rồi, Hà Nhạc Chi đặt quả vải xuống bàn, xin lỗi hết sức chân thành. Tôi sai rồi, Phương Trì, tại sao Hà Nhạc Chi phải xin lỗi? Bởi vì hắn đã thật sự quên đi quá nhiều chuyện. Sau khi hắn và Chu Mộc Nghiêu quen nhau, bạn bè của họ trùng lặp, mà Chu Mộc Nghiêu lại thích vui chơi, kết bạn với mọi người. Trong khi Hà Nhạc Chi không thích chơi bời nên dần dần tự mình bị đẩy ra khỏi vòng tròn đó. Những người bạn này bắt đầu trở nên giống như bạn của Chu Mộc Nghiêu hơn là bạn của hắn. Hắn coi mình và Chu Mộc Nghiêu như một tổng thể, hiếm khi liên lạc hay gặp gỡ ai một mình, bao gồm cả Hàn Phương Trì và Tiếu Dao. Hà Nhạc Chi xin lỗi không phải vì hắn đã quên bạn bè, mà vì khi tự đẩy bản thân ra khỏi vòng tròn những mối quan hệ, hắn đã quên tách biệt những người bạn thân thiết với mình ra mà để họ bị cuốn vào vòng tròn đó rồi không mang theo ra ngoài. Tiếu Dao có quan hệ tốt với Chu Mộc Nghiêu, nhưng Tiếu Dao cũng là bạn học của Hà Nhạc Chi. Hàn Phương Trì có họ hàng với Chu Mộc Nghiêu nên từ nhỏ Chu Mộc Nghiêu đã gọi anh là anh trai, nhưng Hàn Phương Trì cũng là người bạn thân thiết nhất, hiểu nhau nhất và đồng điệu nhất với Hà Nhạc Chi thời trung học. Phương Trì, Phương Trì, buổi tối tự học của khối 11, Hà Nhạc Chi đứng kiễng chân ngoài hành lang, đầu ló ra từ cửa sổ sát tường, gọi một tiếng khe khẽ. Tuần này Hàn Phương Trì ngồi ở phía bên kia lớp gần cửa sổ, vì gió thổi vào làm anh không nghe thấy tiếng Hà Nhạc Chi gọi, phải nhờ các bạn khác trong lớp gọi giúp. Hàn Phương Trì ngẩng đầu lên, thấy đầu của Hà Nhạc Chi đang kẹt ở đó, anh dùng khẩu hình hỏi. Làm gì đấy, cậu ra đây, Hà Nhạc Chi cũng dùng khẩu hình đáp lại. Hàn Phương Trì là lớp trưởng, đứng dậy để lại câu. Tự học cho tốt đấy, rồi đi ra cửa sau, cả lớp ai cũng cười khúc khích vì hai người. Vì Hà Nhạc Chi tham gia giải điển kinh nên được miễn tiết tự học buổi tối, nhà trường cho phép bọn họ tự sắp xếp thời gian tự học, cũng có thể ra ngoài chạy bộ. Chiếc áo đồng phục ở trước ngực Hà Nhạc Chi căng phồng lên, một tay hắn giữ nhẹ vạt áo trước đứng chờ Hàn Phương Trì ngay trước cửa, xong rồi kéo anh đi với vẻ bí mật cực kỳ. Làm gì đấy? Hàn Phương Trì vừa đi theo vừa hỏi nhỏ. Mau lên, Hà Nhạc Chi nói, hai người đi thẳng đến khu vực văn phòng. Tối tự học nên ở đây không có ai. Hà Nhạc Chi đi đến cầu thang không có camera rồi ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh. Ngồi xuống đây, hắn lấy từ trong áo khoác ra một cái bánh kẹp nóng hôi hổi được gói trong túi nhựa và giấy dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chiếc bánh tỏa ra mùi thơm cực kỳ quyến rũ, sau đó được nhét vào tay Hàn Phương Trì. Mau ăn đi, Hà Nhạc Chi cười tinh nghịch. Tôi biết cậu đói mà. Trời ơi, tôi đói thật. Cả tối nay đi chuyền bóng rổ nên không kịp ăn cơm, đói không chịu nổi luôn rồi. Hàn Phương Trì nói giọng biết ơn. Tôi biết mà, tôi thấy rồi. Hà Nhạc Chi chỉ vào cái bánh kẹp. Ăn đi, cái này siêu ngon. Tôi chạy 3 cây số đến trường trung học số 3 để mua cho cậu đó. Hàn Phương Trì đã bắt đầu ăn, trong lòng ngập tràn tình cảm chân thành dành cho người anh em thân thiết của mình. 3 cây số cả đi lẫn về, hay chỉ đi thôi? Hàn Phương Trì miệng đầy đồ ăn hỏi, chỉ đi thôi, số 3 ở cửa sau. Hà Nhạc Chi cười, nhưng tôi đi taxi về, sợ nguội thì không ngon, tôi bảo cho thêm 3 quả trứng và xúc xích, nguội thì tanh lắm. Cậu tốt thật, Nhạc Chi. Hàn Phương Trì miệng đầy đồ ăn nên nói không rõ. Tất nhiên rồi, Hà Nhạc Chi kiêu hãnh ngẩng đầu, tôi định mua cây FC cho cậu, nhưng thấy khó giấu quá, để trong áo thì kêu rào rào nữa. Cậu cũng từng mua rồi mà. Hàn Phương Trì nhớ rất rõ lòng tốt người anh em của mình. Lần trước anh cũng kêu đói. Hà Nhạc Chi cũng lấy cớ chạy bộ đi mua hamburger rồi giấu trong áo khoác mang về cho anh. Hà Nhạc Chi đáp lại, lần đó tôi tự mang túi nhựa theo, không dùng túi giấy của họ, nó kêu to quá. Hàn Phương chỉ cắn mấy miếng lớn thì dạ dày đã ấm lại, cảm thấy cuối cùng đã sống sót nên không nói cảm ơn nữa, chỉ dùng vai huých nhẹ vào vai hắn một cái. Hà Nhạc Chi cũng huých lại anh, hai người cứ cười cười đùa đùa như hai đứa trẻ. Hàn Phương chỉ đưa tay ra, hỏi hắn, cậu ăn không? Hà Nhạc Chi lắc đầu, tôi không ăn, lát nữa còn phải chạy bộ, ăn rồi chạy sao nổi. Hàn Phương chỉ gật đầu, ăn nhanh trong vài phút rồi đứng dậy nhét bao bì vào túi mình. Tôi về lớp đây, đưa đây cho tôi. Hà Nhạc Chi lấy bao bì từ trong túi áo anh ra rồi cho vào túi mình, đứng dậy đáp. Tôi ra ngoài vứt luôn, cậu mang về có mùi là người ta biết ngay cậu ra ngoài ăn gì đó rồi. Hai người làm việc này không phải mới lần một lần hai, người thì có lý do chính đáng để không phải tham gia tiết tự học, còn người là lớp trưởng nên được tự do ra vào, lâu lâu là mất tâm trong giờ tự học không biết làm việc gì bên ngoài. Người ý kiến về mấy việc này nhiều nhất là Tiếu Giao, trong lòng gã biết tòng là Hà Nhạc Chi lúc nào cũng ưu ái Hàn Phương Trì mà không kéo mình theo. Gã đã phản đối nhiều lần nhưng không có kết quả. Hà Nhạc Chi nói gã ngốc dễ bị phát hiện nên nếu có mang đồ ăn gì cho gã thì cũng chờ đến tan học mới đưa. Hàn Phương Trì từ ngoài trở lại lớp, bề ngoài thì rất nghiêm túc nhưng rõ ràng là đã ăn no. Tiếu Giao ngồi ở hàng thứ hai trừng mắt nhìn anh đầy vẻ oán trách. Khi Hàn Phương Trì đi ngang qua, anh còn búng trán gã một cái, ánh nhìn lại còn đầy khiêu khích. Tiếu Giao trừng mắt nhìn ngược lại, tối nay gã cũng đi chuyền bóng rổ cùng Hàn Phương Trì, gã cũng đói. Nhưng Hà Nhạc Chi lại thiên vị. Hà Nhạc Chi thực sự thiên vị và hắn thể hiện điều đó rất rõ ràng. Hắn và Hàn Phương Trì ngồi cùng bàn từ năm lớp 10 hồi cấp 3 và hai người rất thân nhau. Hàn Phương Trì cũng rất thiên vị hắn, hồi lớp 11 hai người không ngồi cùng bàn, nhưng do lớp trưởng có đặc quyền trong lớp, có thể đổi chỗ ngồi bất cứ lúc nào. Sau một tuần đổi chỗ mà Hà Nhạc Chi thấy không thích thì Hàn Phương Trì sẽ đổi cho hắn ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh nghịch ngợm trong lớp không bao giờ dám gây sự với Hà Nhạc Chi vì hắn có quan hệ tốt với lớp trường. Chỉ cần Hà Nhạc Chi cau mày thì Hàn Phương Trì cũng sẽ trở nên nghiêm nghị theo. Nhưng mà chuyện này cũng hiếm khi xảy ra vì Hà Nhạc Chi không dễ dàng tức giận, lúc nào cũng cười hì hì cả. Nhưng dù tính cách có hòa nhã cũng không có nghĩa là hắn thực sự thân thiết với mọi người. Khi thực sự tiếp xúc, người ta mới nhận ra rằng Hà Nhạc Chi vẫn giữ một khoảng cách nhất định, xã giao vui vẻ nhưng không thân thiết quá bao giờ. Người thật sự thân với hắn chỉ có Hàn Phương Trì và Tiếu Giao. Chúng ta nghỉ chơi rồi, Hà Nhạc Chi, Tiếu Giao mím môi nói. Hà Nhạc Chi nhướng mày, nghiêng đầu hỏi, sao mà nghỉ chơi, cậu chỉ thân với chỉ ca mà không thân với tớ. Tiếu Giao nói với giọng đầy oán trách, hai người cứ lén lút làm gì đó sau lưng tớ thôi. Hà Nhạc Chi cười cười đáp lại, ai bảo cậu không phải là lớp trưởng? Phùy, Tiếu Giao ngồi bên cạnh cột cờ, đung đưa chân, hai cậu chia bè kết phái. Hà Nhạc Chi chỉ cười, cũng không để ý đến những lời kia nữa. Hàn Phương Trì từ xa đi tới, trên tay cầm một chai nước ném sang cho Hà Nhạc Chi. Tiếu Giao càng tức giận hơn, Hà Nhạc Chi mở nắp chai làm bộ định uống rồi chớp mắt ra hiệu cho Hàn Phương Trì, khẽ nhướng cằm về phía Tiếu Giao. Hàn Phương Trì lập tức hiểu ý. Này, anh gọi, sao thế? Hà Nhạc Chi dừng lại. Hàn Phương Trì nói, đó là lấy cho Tiếu Giao mà đưa nhầm người rồi. Làm sao? Hà Nhạc Chi giả vờ hỏi. Hàn Phương Trì trả lời, cậu ấy khát rồi, tớ nói là tớ khát lúc nào? Tiếu Giao phản bác, nhưng miệng thì đã không nhịn được mà mỉm cười. Tôi đoán thôi, Hàn Phương Trì nói với Hà Nhạc Chi, cậu đưa cho cậu ấy đi. Thôi, thôi, cậu uống đi. Tiếu Giao vẫy tay nhưng không quên chế giễu, quay đầu sang phía khác. Cậu thiên vị người ta, nhưng người ta lại chẳng thèm nhớ đến cậu. Hà Nhạc Chi và Hàn Phương Trì nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên nụ cười. Hà Nhạc Chi vừa uống nước vừa nói. Thật đau lòng mà, khi ấy mọi người vẫn là những thiếu niên rạng rỡ dưới ánh mặt trời. So với Hà Nhạc Chi khi yêu Chu Mộc Nhiêu, thì cậu thiếu niên Hà Nhạc Chi 17-18 tuổi ít giống người lớn hơn nhiều. Thỉnh thoảng còn mang đôi nét trẻ con, nụ cười để lộ lúng đồng tiền nho nhỏ bên má. Còn Hàn Phương Trì, có lẽ là do tính cách, anh học giỏi, hiểu chuyện, luôn tỏ ra chín chắn hơn so với các bạn cùng trang lứa. không như những học sinh trung học khác lúc nào cũng ngây ngô cười đùa. Mọi người biết nhà anh có hai cô em gái, nên nghĩ rằng làm anh trai thì phải khác biệt. Chỉ có Hà Nhạc Chi mới biết bí mật của anh, đó là vào mùa đông năm 2, cái đêm mà tuyết rơi dày nhất. Hà Nhạc Chi đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Hắn mơ màng cầm lên nhìn, thấy Hiền Thị, Phương Trì, đang gọi. Hà Nhạc Chi ngạc nhiên nghe máy. Phương Trì, giọng của Hàn Phương Trì nghe khàn khàn, trầm hơn bình thường. Nhạc Chi, cậu đang ở nhà chứ? Đang ở nhà đây, có chuyện gì thế? Hà Nhạc Chi nhẹ nhàng hỏi. Hàn Phương Trì không nói gì, Hà Nhạc Chi đợi vài giây rồi hỏi. Cậu đang ở ngoài à? Tôi nghe thấy tiếng gió. Hàn Phương Trì chỉ, một tiếng, giọng nghe có vẻ không ổn định cho lắm. Cậu ra ngoài làm gì vậy? Mấy giờ rồi, không ngủ à? Hà Nhạc Chi ôm chăn ngồi dậy. Sao thế? Một lúc sau, Hàn Phương Trì nói. Tôi không còn chỗ nào để đi nữa, tôi có thể đến tìm cậu được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhạc Chi mặc áo khoác lông bên ngoài bộ đồ ngủ, cầm chìa khóa rồi xuống tầng để đón Hàn Phương Trì. Hắn sợ làm mẹ tỉnh giấc nên động tác đóng cửa cũng rất khẽ. Bên ngoài tuyết rơi như phủ kín cả trời đất. Khi vừa bước ra khỏi cửa, Hà Nhạc Chi thậm chí còn không thể mở mắt nổi. Màn đêm như một chiếc tivi bị nhiễu sóng phủ đầy tuyết. Gió lạnh buốt luồn qua từng khe áo. Hà Nhạc Chi đội mũ lên, kéo chặt cổ áo, cúi đầu cong lưng chạy nhanh về phía trước. Từ xa hắn nhìn thấy có một bóng người đang tiến lại gần. Hà Nhạc Chi khẽ gọi. Phương Trì. Hàn Phương Trì không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới. Hà Nhạc Chi chạy lại gần xác nhận đó là Hàn Phương Trì. Anh đang mặc đồng phục học sinh, bên ngoài là áo khoác lông vũ, trên đầu đã phủ một lớp tuyết. Hà Nhạc Chi đưa tay phủi nhẹ, cảm giác lạnh buốt trên tay. Hắn lấy chiếc đồng phục vừa tiện tay vớ được trên ghế phủ lên đầu Hàn Phương Trì, nói. Đi nào, Hàn Phương Trì để mặc cho hắn làm, trông anh có vẻ lần thần cứng nhắc. Anh lặng lẽ theo Hà Nhạc Chi lên lầu mà không nói một lời nào. Hà Kỳ đã đóng chặt cửa phòng, bà không hề hay biết chuyện con trai mình đưa bạn cùng lớp về nhà. Hà Nhạc Chi dẫn Hàn Phương Trì vào phòng rồi bảo anh ngồi lên giường của mình, còn hắn thì ngồi trên ghế, giọng nói khẽ khàng đầy vẻ lo lắng hỏi. Phương Trì, cậu sao vậy? Hàn Phương Trì trầm mặc hồi lâu, trong đêm đông gió tuyết ấy, Hàn Phương Trì và Hà Nhạc Chi thu mình trong một căn phòng ấm áp nhỏ bé. Hàn Phương Trì mặc đồng phục học sinh còn Hà Nhạc Chi mặc đồ ngủ, họ đã chia sẻ với nhau bí mật của Hàn Phương Trì. Đêm hôm đó là một trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất mà Hàn Phương Trì trải qua kể từ khi sinh ra. Và người đã ở bên anh vượt qua khoảng thời gian ấy là Hà Nhạc Chi. Thân thể Hà Nhạc Chi rất ấm áp, mang lại cảm giác thật dịu dàng. Đó là cái ôm đầu tiên mà Hàn Phương Trì nhận được từ người khác ngoài những cái ôm của bố mẹ khi còn nhỏ. Khác với những cái ôm đùa vui giữa các cậu con trai, đây là cái ôm thực sự an ủi, ý nghĩa nhất đến từ người bạn của anh. Phương Trì, tôi buồn lắm, Hà Nhạc Chi nói, giọng nghẹn ngào, hít mũi, cách chương.